Thế giới hiện thực, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốc đáng thương cứ phải bay đi bay lại giữa nhà Malfoy và nhà Black. Ngày Narcissa đến quảng trường Grimmauld ngày càng gấp, nhận được đề nghị của Rose nên hỏi Bella chuyện cô Wanburga có dễ ở chung không. Narcissa trả lời thư rồi lập tức đến phòng của Bella, hỏi Bella vấn đề liên quan đến tính cách và thói quen của cô Wanburga. Bella tuy biết Narcissa lo lắng vì chưa đến nhà số 12 quảng trường Grimmauld bao giờ, nhưng vẫn dọa Narcissa rồi mời nói tình huống bên kia cho bé. Lúc Narcissa nghe cô Wanburga và chú Orion chưa có con, bé rất ngạc nhiên, bởi vì Cygnus nói họ đã kết hôn nhiều năm. Bella lại nói cho Narcissa biết Wanburga rất thích Bruella, dẫn ba công chúa nhỏ xinh đẹp qua chơi, nói là trong nhà không có không khí, phải để trẻ con qua chơi cho náo nhiệt. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã là buổi sáng ngày Wanburga và Bruella hẹn nhau đến nhà số 12 quảng trường Grimmauld. Bởi vì hôm trước Narcissa vẫn lo lắng, nên hôm sau bé dậy rất sớm chuẩn bị đầy đủ. Ăn điểm tâm xong là khoảng 10 giờ sáng. Bruella dùng lò sưởi âm tường nhắn cho Wanburga họ chuẩn bị xuất phát rồi dùng khóa cảng đến nhà số 12 quảng trường Grimmauld. Mọi người trực tiếp đến trước cửa chờ Wanburga vào đón. Narcissa thấy nhà cụ Black chậm rãi xuất hiện giữa nhà số 11 và 13. Tuy Narcissa đã dần quen với cuộc sống ở nơi có ma thuật này, nhưng lúc này, bé vẫn cảm thán sự thần kỳ của ma pháp. Cuối cùng, trước mắt bé xuất hiện một tòa nhà cổ có lịch sử lâu đời, nhưng được giữ gìn rất tốt. Cánh cửa lớn đen tối nặng nề, tay nắm cửa điêu khắc con rắn bạc đơn giản nhưng xa hoa. Trước của lớn cũng không có hộp thư và khóa cổng như của Marco. Đánh giá của lớn xong, Narcissa mới nhìn bao quát chỉnh thể tòa nhà. Quảng trường Grimmauld cho người ta cảm giác trầm ổn nội liễm. Lúc Narcissa chuẩn bị đánh giá toàn bộ, cánh cửa lớn bị mở ra từ bên trong, bé chỉ có thể từ bỏ việc đánh giá kết cấu mê hồn của tòa nhà, đi theo Bruella vào nhà cổ Black. Nghênh đón họ là gia tinh của chủ gia, Creature, họ theo Creature vào chủ gia, Narcissa vừa nghe nó nói vừa dùng dư quang đánh giá kết cấu bên trong căn phòng. Ánh vào mắt Narcissa đầu tiên là hành lang dài sâu thẳng, vách tường được trang trí màu xanh bạc lộ ra những bức tranh chân dung, nhân vật trong bức tranh đang vừa đánh giá bốn mẹ con bé, vừa nhỏ giọng thì thầm. Thông qua hành lang là đến cửa hiên, sau đó là một căn phòng to lớn. Bốn vách tường cũng được trang trí bằng giấy màu xanh bạc, thảm dệt thủ công lông dê Ấn Độ trải trên sàn, trắng đen đan xen, làm nổi bật hoa văn phía trên. Chính giữa phòng là đèn trần điêu khắc hình rắn bằng bạc, trên bàn đặt giá nến bằng bạc. Bóng tối ngập tràn, ánh nến màu da cam làm căn phòng có vẻ ấm áp hơn nhiều. Đó cũng là lý do vì sao cửa hiên không có đèn, chỉ ánh nến thôi đã có hiệu quả tốt như vậy mà. Trên vách tường là những bức tranh chân dung, nhân vật trong bức tranh thường xuất hiện rồi biến mất. Narcissa trộm nhìn thoáng qua tên và năm trên những bức họa, mới phát hiện họ là các tổ tiên của nhà Black. Creature dẫn mẹ con Narcissa đến căn phòng mà Wanburga chuẩn bị trước. Bella và An đã từng đến nhà số 12 quảng trường Grimmauld, nên Wanburga vẫn luôn giữ phòng cho hai bé. Phòng của hai bé ở cạnh phòng khách trên tầng 2, chỉ có phòng của Narcissa là mới chuẩn bị. Wanburga săn sóc xếp phòng của bé ở cạnh phòng hai chị gái nhà mình. Narcissa bước vào căn phòng Wanburga chuẩn bị cho bé, vách tường vẫn là màu xanh bạc, xung quanh là đồ dùng màu xanh da trời, giữa phòng là chiếc giường gỗ cổ điển lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường trải mấy tầng đệm xốp dày, ít nhất nhìn qua khá xốp. Narcissa xếp đồ của bé vào tủ rồi nằm nghiêng trên chiếc giường lớn, nhìn thôi cũng biết là thoải mái, cảm nhận cảm xúc thư giãn nó mang lại. Sau khi bé làm xong mọi việc, Creature sẽ đến cung kính mời bé đến nhà ăn dùng cơm. Narcissa chỉ cần ra cửa, đi một đoạn rồi rẽ là đến phòng khách. Trong phòng, rèm cửa màu xanh lục đậm rủ xuống đất phối hợp với vách tường màu bạc, đối diện bàn ăn là tấm thảm treo tường thêu bằng chỉ bạc kim tuyến. Đến gần tấm thảm mới nhận ra kim tuyến trên chỉ giống như những dòng chảy nhỏ, Narcissa tập trung nhìn rồi bừng tỉnh, thì ra đây là gia phả của toàn bộ nhà Black. Theo dòng chảy của kim tuyến có thể nhìn ra được thành viên của nhà Black và các con dâu con rể. Bên trái thảm là chiếc salon bằng da của động vật nào đó không biết tên, ghế salon đen khá đẹp trong căn phòng màu xanh là chủ đạo này. Đối diện ghế là lò sưởi bằng đá đang cháy bập bùng, làm căn phòng trở nên ấm áp. Hai sườn lò sưởi, mỗi bên có một tủ trưng bày, cửa kính được gia tinh lau dọn sạch sẽ sáng bóng, có thể thấy rõ vật bên trong. Vị trí dễ thấy nhất của lò sưởi có treo bức ảnh lồng trong khung bạc hình gia huy của nhà Black. Nhà ăn ở trong tầng hầm, kề sát bên phòng bếp, vì Narcissa thật sự hơi đói nên bé cũng không đánh giá cẩn thận nhà ăn, chỉ cảm thấy bàn ăn có rất nhiều ghế dựa, bốn phía bày một cái tủ bát. Dùng xong bữa trưa phong phú, bé trở lại phòng chợp mắt một lát, lúc bé tỉnh lại cũng là giờ trà chiều hôm nay. Đây là hoạt động mà các phu nhân và thục nữ không thể vắng mặt trừ khi có chuyện quan trọng. Bởi vì rất nhiều chuyện tưởng như đơn giản mà lại rất phức tạp đều được bàn luận trong giờ này. Rửa mặt và trang điểm qua xong, bé đến phòng khách. Trừ nam chủ nhân Orion ra, mọi người đều ở trong phòng này. Trên bàn trà trước sofa màu trắng là bộ trà cụ bằng bạc có gia huy nhà Black ấm trà, võng lọc khay trà, muỗng cà phê, trà đao. Mình không biết nó là gì, ba tầng điểm tâm, khay đựng bánh bích quy, bàn hoa quả. Tất cả đều lấp lánh ánh bạc óng ánh trong suốt. Narcissa nhẹ nhàng đi đến ngồi canh Bella, sau đó mỉm cười nhìn Juan Boga đang phao trà, lại cẩn thận lọc bã trà rồi rót vào chén, bưng lên chén trà bạc bé uống một ngụm, sau đó chậm rãi phẩm trà, đây là hồng trà Darjeeling, cộng thêm điểm tâm 3 tầng, tầng thứ nhất là sandwich mặn, tầng thứ hai là dâu tây, tầng thứ ba là format mỹ vị. Thời gian trôi qua, bữa tối qua, Ruella và chị em Narcissa rời khỏi nhà cũ về nhà Black, cuộc sống của Narcissa ở nhà số 12 quảng trường Grimmau cũng chính thức bắt đầu. Cách chương.